Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 838, khôi phục thần nữ. Đám người say đắm ở ngộ đạo rừng thần kỳ bên trong, bao phủ tại một đoàn ánh sáng dịu dịu choáng bên trong. Phát hiện mình đối các loại đại đạo cảm ngộ đều có chỗ đề cao. Rất nhiều trước kia không minh bạch đồ vật bỗng nhiên sáng sủa. Nơi này quả nhiên là thánh địa. Chỉ là mảnh này ngộ đạo rừng là đủ khiến người say mê. Có người tán thưởng, quân chủ, chúng ta khi nào động thủ? Nam Thiên Thần Quân Phi Tử Kiều Mị hỏi. Loại này địa phương, chúng ta nhất định phải chiếm thành của mình. Dâu quai nón đại hán ánh mắt nóng bỏng. Đại Long, không nên gấp cát, lại nhìn quân chủ nói như thế nào. Còng xuống lão giả mỉm cười. Nam Thiên Thần Quân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt bên trong tinh quang tràn ngập. Nhàn nhạt nói ra. Không vội, ta có chỗ minh ngộ. Cho ta một chút thời gian. Vâng, đúng lúc này, một đạo sáng tỏ kim quang sáng lên. Một gốc màu xám ngộ đạo trên cây có một đóa hoa nở rộ. Hình dạng giống như sen, thần thánh mà huyền ảo, tản ra một cỗ khó lường khí tức, đem ngộ đạo trên cây kia cỗ yên lặng khí tức xua tán đi một chút. Bất quá, cũng vẻn vẹn một đóa mà thôi. Dưới gốc cây kia, ngồi không phải người khác, chính là Tuyết Môi Nhi. Không sai, còn nhỏ tuổi, ngộ tính liền đã đạt tới loại tình trạng này. Có thể thu nạp tiến vào thần nữ đàn. Diệp Lăng Phong vuốt râu tán thưởng. Nguyên Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói gì. Đúng lúc này, lại có hoa đóa nở rộ. Thần quang tràn ngập. Lần này là ba đóa. Diệp Lăng Phong nhìn lại. Kinh ngạc nói. Nàng này căn cốt không sai. Ngộ tính cực dai. Tuyết Thanh Ảnh nhắm mắt đắm chìm trong minh ngộ bên trong. Trên thân tản ra khí tức kỳ lạ, hoàn toàn không biết mình đã thúc đẩy sinh trưởng ra ba đóa ngộ đạo hoa. Không bao lâu, lại có mấy đóa ngộ đạo hoa đua nở, thần diệu đại đạo khí tức tràn ngập, tách ra sáng tỏ vầng sáng, gây nên những này phản ứng. Phần lớn là chút người trẻ tuổi, bọn hắn đối đạo lý giải mặc dù không có một chút tiền bối cao. Nhưng bọn hắn ngộ tính càng tốt hơn. Nhưng mà ngộ đạo rừng cây đếm qua trăm, hiện tại cũng bất quá ba cái cây thức tỉnh. Trên cây nở hoa cũng là linh linh tinh tinh, tựa như trong đêm tối một tia ánh nến ảm đạm quang mang không cách nào xua tan hắc ám. Thiên địa đại đạo, duy vương giả nhưng phải. Bỗng nhiên Nam Thiên Thần Quân vươn người đứng dậy, trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, ánh mắt thâm thúy thông u. Bên cạnh ngộ đạo cây nở rộ thần quang, từng đóa đóa hoa nở rộ, nồng đậm đại đạo khí tức xông vào mũi, gây nên quy tắc cộng minh. Đám người kinh hãi, nhao nhao nhìn lại. Diệp Lăng Phong con ngươi co vào, rung động trong lòng. Nguyên Lăng cũng là không nghĩ tới, lộ ra không dám tin thần sắc. Duy nhất một lần, mở 101 đóa. Gốc cây kia quang huy chói mắt mà chói lọi. Tại Nam Thiên Thần Quân sức lực của một người hạ, hoa nở hơn phân nửa. Loại ngộ tính này, Diệp Lăng Phong rất là kích động. Thanh âm khẽ run, chỉ là phồn cấp vũ trụ. Vậy mà, Nguyên Lăng sau lưng tên thanh niên kia, cũng chính là con của hắn, nguyên hồn tinh thần sắc âm trầm. Lộ ra sát ý, Nam Thiên Thần Quân khí tức phát sinh chất biến, thực lực bạo tăng, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động ở giữa đều dính dấp thiên địa đại đạo. Chúc mừng quân chủ siêu phàm vô thượng, cuối cùng rồi sẽ nhất thống thần châu. Ngoặc kép, dâu quai nón đại hán bọn người cùng nhau quỳ xuống, cung kính hô to. Nam Thiên Thần Quân đưa tay, uy nghiêm hờ hững nói, không cần, các ngươi đi theo tại ta. Khi vinh quang ra thân, Diệp Lăng Phong sắc mặt lại khó nhìn lên. Là một nhân tài, đáng tiếc muốn đối phó thần nữ đàn không dễ làm a. Nguyên Lăng, không bằng chúng ta cùng hắn đàm phán đi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nhìn hắn ánh mắt liền biết đây là không thể nào. Nguyên Lăng thở dài một hơi. Nam Thiên Thần Quân thần sắc băng lãnh mà thâm thúy, tràn ngập sát cơ, mang theo tham lam, muốn đem nơi này chiếm thành của mình. Hắn phát hiện chúng ta. Nguyên Lăng trầm giọng nói, chỉ thấy Nam Thiên Thần Quân vung ra một trường, hư không nổ tung, năng lượng khuấy động, đáng chết. Diệp Lăng Phong mắng một câu, râu tóc phiêu đãng, đồng tử bên trong hiện ra trật tự phù văn, trên thân dâng lên khí tức kinh khủng. Bạch Lạp, bắt đầu đi, bên ngoài phát sinh một ít chuyện, bất quá có ta cùng Nguyên Lăng, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Lăng nhìn chằm chằm Nam Thiên Thần Quân sắc mặt nghiêm túc, chỗ sâu trong con ngươi lại lộ ra một tia giảo hoạt cùng âm lãnh. Nguyên Hồn Tinh quay đầu hướng Lăng Nhược Nhược chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, khóe miệng giơ lên một vòng nhỏ bé độ cong, lộ ra quỷ dị, tựa hồ lại dẫn một sợi hưng phấn. Ầm ầm, chiến đấu tiếng vang truyền vào cung điện. Bạch Lạp ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, muốn bắt đầu. Lăng Vũ thản nhiên nói, chúc ngươi thành công. Đa tạ. Bạch Lạp rút kiếm, kiếm cương như gió, nháy mắt bổ sung tại trong cung điện. Nếu có ai dám can đảm ở lúc này tùy tiện xâm nhập, liền sẽ bị ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo kiếm cương cắt thành vỡ nát. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong cùng nghiêm túc. Hai tay bắt đầu kết ấn, tàn ảnh trùng điệp, giường ngọc bên trên Lăng Nhược Nhược trôi nổi, sợi tóc múa, chỗ mi tâm sáng lên một vòng thần thánh quang huy, trực tiếp cùng tượng thần kết nối. Cùng lúc đó, ngoại giới ngộ đạo trong rừng thần quang cũng bị dẫn dắt mà đến, bao phủ tượng thần. Đế chủ, mời khôi phục. Bạch Lạp quát khẽ một tiếng, tượng thần bắt đầu nhẹ nhàng rung động, cái nào đó ý chí ngay tại khôi phục. Tượng thần mặt ngoài bắt đầu hiển hiện nhỏ xíu vết rách, quang huy rực rỡ xuyên thấu qua vết rách bắn ra, nương theo lấy một cỗ lạnh lùng uy nghiêm khí tức. Từng màn hình ảnh hư không hiển hiện, một cái thần chỉ nữ tử đứng ở vạn quân bụi bên trong, lù lù bất động, phất tay thiên khung sụp đổ, thây nằm trăm vạn. Trong cung điện, vương tọa phía trên, nữ tử ngồi ngay ngắn, vạn thần quỳ sát. Bạch Lạp hai mắt tinh quang tràn ngập, kích động đến thân thể đều tại khẽ run. Nhanh, nhanh, đế chủ đã từng ký ức quay lại, ý niệm của nàng tại sống lại. Lăng Nhược Nhược lông mày đúng là nhăn lại, lộ ra vẻ thống khổ. Tiểu Bạch phát hiện, kinh hãi nói, đây là có chuyện gì? Bạch Lạp kinh ngạc, lắc đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của nàng cùng lực lượng đang thức tỉnh. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Bạch Lạp cùng Tiểu Bạch đều hoang mang, không hiểu nói ý, rõ ràng là dùng nàng làm chất xúc tác, đến để thần nữ khôi phục. Nàng lại ở đâu ra ký ức cùng lực lượng đến thức tỉnh? Oanh, đúng lúc này, cung điện kịch liệt rung động. Bạch Lạp biến sắc, nhìn ra phía ngoài, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Không có ngăn trở a. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Lăng Nhược Nhược, nói ra, chuyện của các ngươi ta sẽ không quản, nhưng nguy hại đến đồ đạc của nàng, ta đều sẽ diệt đi. Bạch Lạp gật đầu, yên tâm lại, dùng kiếm trong hư không khắc họa ra mấy đạo ký hiệu, cái này đem giúp hắn sau khi hoàn thành trình tự. Đã đến giờ, thần nữ liền sẽ khôi phục. Hắn hiện tại cần phải làm chính là đi bên ngoài giải quyết một chút ngu xuẩn. Bên trong có Lăng Vũ tại, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Lúc này, bên ngoài, Diệp Lăng Phong thân chịu trọng thương, Nguyên Lăng đã đổ xuống, Nguyên Hồn Tinh hôn mê bất tỉnh, Rất nhiều người không biết sống hay chết, trong đó liền bao quát trước đó hướng Lăng Vũ lĩnh giáo cường giả. Máu nhuộm ngộ đạo rừng, tất cả mọi người sợ ngây người, không dám loạn động. Nam Thiên Thần Quân lại khủng bố như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.